Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Ngả lộ Nhi tìm đến. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Cúp điện thoại, Ngả lộ Nhi hít vào một hơi. Nửa phút đồng hồ sau, nhận được Giang Bác gửi tới địa chỉ. Nhìn qua, lại đưa di động cất kỹ. Sau đó dẫn theo túi sách đi vào phòng khách, đối cứng tẩy xong đầu. Còn Tại ngồi chỗ đó thổi tóc Ngả Vi Nhi nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào a? Chờ ta một chút cùng một chỗ a. Ngả Vi Nhi vội nói, ngươi quá dày vò khốn khổ, ta không chờ được ngươi. Đi, nói xong, Ngả lộ Nhi không để ý tới tỉ tỉ nghĩ linh tinh. Cấp tốc đổi một đôi nữ sĩ Martin dày, đem ba lô lệch vai vượt ở đầu vai. Hai ba lần liền dẫn cửa rời đi. Ra tiểu khu, Ngả lộ Nhi đánh lên một chiếc xe taxi. Sư phụ, đi Bách Duyệt khách sạn. Taxi một đường chạy đến mục đích. Ngả lộ Nhi trả tiền sau khi xuống xe. Tiến vào trung tâm tài chính cao ốc. Đi tới Bách Duyệt khách sạn đại sảnh. Tiểu thư, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? Một tên nữ phục vụ viên đi lên phía trước, lễ phép hỏi, ta tìm Giang Bác, hắn nói đến sau này, nói thẳng tên hắn là được rồi. Ngả lộ Nhi nói thẳng, ngài cũng là Ngả tiểu thư sao? Đúng, nữ phục vụ viên mỉm cười nói, Ngả tiểu thư ngài khỏe chứ? Vừa mới Giang tiên sinh đã sớm đã phân phó chúng ta. Ngài đã tới trực tiếp lĩnh ngài đi gian phòng của hắn. Ngài mời bên này đi theo ta. Chờ một chút, gian phòng của hắn có ý tứ gì? Ngả lộ Nhi vô ý thức nhíu nhíu mày. Tại nàng trong nhận thức biết, trò chuyện không đều cái kia đang dùng cơm gian phòng hoặc là quán cà phê cùng còn lại nghỉ dưỡng sảnh à? Tại sao muốn đi gian phòng? Nữ phục vụ viên nói, ếch, ngài cái này đem ta đang hỏi, Giang tiên sinh chỉ là như vậy phân phó chúng ta, ta cũng không biết có ý tứ gì, có lẽ ngài đi thì hỏi thăm liền biết đi. Ngả lộ Nhi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cái kia đi thôi. Được rồi, mời tới bên này. Nữ phục vụ viên ở phía trước dẫn đường. Sau khi tiến vào thang máy, Ngả lộ Nhi hỏi, đúng rồi, hắn ở là cái gì gian phòng? Nữ phục vụ viên nói, Giang tiên sinh vào ở chính là khách sạn chúng ta tôn quý nhất chủ tịch phòng. Chủ tịch phòng, Ngả lộ Nhi thầm nói, ta chỉ nghe nói qua phòng tổng thống. Nữ phục vụ viên giải thích nói, Ngả tiểu thư, một cái ý tứ, đều là đỉnh cấp phòng. Một đêm giá cả bao nhiêu? 100.000 khối, Ngả lộ Nhi líu lưỡi nói, mắc như vậy à? Nữ phục vụ viên mỉm cười nói, kỳ thật cũng không quý. Khách sạn chúng ta chủ tịch phòng là toàn thế giới quy cách vô cùng bạt tiêm phòng, thoải mái dễ chịu cùng xa hoa trình độ, vẫn luôn có thụ rất nhiều thành công nhân sĩ khen ngợi cùng yêu ái. Mà lại, giống Giang tiên sinh loại này vừa mở cũng là một năm khách hàng lớn. Chúng ta tại giá cả bên trên sẽ có thật nhiều ưu đãi. Ngả lộ Nhi bắt được nữ phục vụ viên lời nói bên trong, một năm. Nhất thời kinh ngạc nói, ngươi nói là, hắn tại các ngươi khách sạn mở một năm chủ tịch phòng. Một năm, ngươi đang đùa ta, Ngả tiểu thư ngài nói đùa, ta làm sao dám đùa ngài, chắc chắn 100%, Giang tiên sinh đúng là khách sạn chúng ta mở một năm chủ tịch phòng. Chút rượu này trước hiệu đài tất cả công tác nhân viên đều biết. Ngài nếu như không tin, tùy tiện tìm người hỏi một chút thì xem rõ ràng. Tốt, a, ta tin ngươi, Ngả lộ Nhi cười cười. Trong mắt quang mang, lại là khống chế không nổi lóe lên. Một năm a, Giang Bác thế mà chỉnh một chút tại Bách Duyệt khách sạn. Mở một năm chủ tịch phòng, đây chính là 100.000 một ngày nha. Cứ việc nữ phục vụ viên nói có ưu đãi, có thể nghĩ cũng đến ưu đãi không đi nơi nào đi. Nguyên bản 36,5 triệu giá cả, ưu đãi đến 30 triệu là cùng đi. Có thể trên thực tế, nàng không biết là Giang Bác mướn phòng chỉ tốn 10 triệu. Bất quá, liền xem như 10 triệu, cũng đầy đủ để Ngả Lộ Nhi kinh ngạc. Huống chi nàng hiện tại còn tưởng rằng là 30 triệu đây. Gia hỏa này, đến cùng là làm cái gì? Tiền tại hắn nơi này, quả thực đã không tính là tiền. Khủng bố, rõ ràng đều mua thang thần nhất phẩm hào trạch. Thế mà còn ở khách sạn, cái này khiến Ngả Lộ Nhi vô cùng không hiểu. Một đường đi vào tầng 88, phục vụ viên đem Ngả Lộ Nhi đưa đến Giang Bác cửa phòng trước sau. Chỉ cánh cửa kia may hư thuê phòng môn đạo, chính là chỗ này. Nói xong, nàng cấp tốc cáo từ rời đi. Ngả Lộ Nhi do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào trong phòng, dọc theo lối đi nhỏ đi vài bước, tiến vào trang hoàng xa hoa. Ánh đèn vàng rực trong phòng khách, Giang Bác lúc này còn tại phao cà phê, nhìn đến Ngả Lộ Nhi sau cười nói, tới à, ngồi trước ngồi, à đúng, phiền phức đem cửa quan một chút. Ngả Lộ Nhi cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Pha cà phê à, một hồi nếm thử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, trong phòng khách, Giang Bác đem nấu xong cà phê châm một chén đưa cho Ngả Lộ Nhi. Chính mình cũng đựng một chén. Cười nói, đến nếm thử vị đạo như thế nào. Cẩn thận nóng, nghe vị đạo ngược lại là thật không tệ. Ngả Lộ Nhi bưng lên chén cà phê dùng cái. Môi đựng một điểm nhỏ. Thổi thổi, thả vào bên trong miệng. Lại cau mày nói, ngươi cái này cái gì cà phê à? Có chút khó uống. Khó uống, Giang Bác run lên, nói, không đúng sao, đây chính là cầy hương cà phê, nghe nói mùi vị không tệ, chẳng lẽ ta bị lừa? Cầy hương cà phê, Ngả Lộ Nhi cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Giang Bác giải thích nói, đúng, cũng chính là mọi người thường nói xạ hương cứt miêu cà phê trồn. Những thứ này cà phê đậu đến từ Indonesia đặc cấp trang viên sản phẩm. Mỗi một viên cà phê đậu đều là đi qua chăm chú chọn lựa ra tốt nhất cà phê đậu. Nghe vậy, Ngả Lộ Nhi giật mình. Nàng nói là làm sao nghe được rất quen thuộc. Nguyên lai là cứt miêu cà phê. Cà phê trồn, Ngả Lộ Nhi vút cằm nói. Xạ hương cứt miêu cà phê. Cà phê trồn, a. Ta nghe nói loại cà phê này thật đắt, ngươi ngược lại là sẽ xa xỉ. Xạ hương cứt miêu cà phê trồn, cho tới nay đều là trên thế giới nổi danh nhất cà phê một trong. Tuy nhiên sinh cà phê đậu không phải đắt nhất, nhưng lại phổ biến thụ rất nhiều phú hào truy phủng cùng yêu thích. Bất quá, hiện ở trên thị trường 70% trở lên cà phê đậu đều không phải là thuần cứt miêu cà phê. Cà phê trồn, Giang Bác trong tay những thứ này cà phê đậu, là trước kia ngẫu nhiên nghe nói cứt miêu cà phê trồn, về sau, mời Bách Duyệt khách sạn người đi Indonesia thay mua về cà phê đậu. Tới tới lui lui, 1 kg giá cả đạt 2.3 vạn nguyên, Giang Bác một bên bưng lên cà phê nhấm nháp, một bên thuận miệng nói ra, cũng không tính quá đắt đi. Người cái này ly, đi quán cà phê uống cũng liền 1.500 khối hai bên. 1.500 khối một chén. Ngả Lộ Nhi ra mặt run lên 2 lần. Vội vàng dùng cái môi múc mấy cái môi thả vào bên trong miệng. Chậc vài cái miệng, nói khẽ, giống như xác thực thẳng uống ngon. Không đến 2 phút, một chén vừa nấu xong không lâu nóng hổi cà phê. Liền bị Ngả Lộ Nhi toàn bộ nuốt xuống trong bụng. Xong về sau, nàng lại trông mong mà nhìn chằm chằm vào Giang Bác trong tay bình cà phê. Sau đó nhìn về phía Giang Bác, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Giang Bác nghiền ngẫm cười cười, vừa mới không phải còn nói khó uống à? Làm sao hiện tại thì còn muốn rồi? A, nữ nhân a, quả nhiên đều là thiện biến. Tại nàng ánh mắt mong đợi bên trong, Giang Bác bưng lên bình cà phê, hướng nàng chén cà phê bên trong châm một chén. Cảm ơn,